Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 535. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 535, muốn một lời giải thích cầm quy lục chán thượng mồ hôi lạnh đều xuống dưới thái tử không ra tiếng khi, liền hắn đều bị đe dọa trụ, chỉ cảm thấy trái tim giống như bị một con vô hình tay khấu đến gắt gao. Hôm nay cầm gia chủ là Thọ Tinh công, liền không cần đa lễ. Mạc Liên cách sau một lúc lâu mới thấp giọng nói một câu, xua xua tay làm mọi người miễn lễ. Cầm quy lục như được đại xá, vội vàng dựng thẳng lên thân tới, đôi khởi đầy mặt ý cười. Thái tử đại giá quang lâm, bỉ xá bồng tất sinh huy, chậm trễ chỗ còn thỉnh điện hạ thứ lỗi. Cầm gia chủ, lời khách sáo cũng không cần nhiều lời. Cô hôm nay tới, hà hà thái tử tới a, một đạo khô cằn thanh âm treo vang lên, bỗng dừng đánh gãy Mạc Liên nói chuyện. Chỉ thấy một người 30 trên dưới, khoác kiện minh hoàng sắc lộc dạ áo khoác nam nhân, chúng tinh cùng nguyệt mà bị người vây quanh mà đến. Quảng cáo, Mạc Liên lạnh lùng mà nhìn quét hắn liếc mắt một cái. Đại hoàng huynh, hà hà không phải đại ca cố ý đoạt ngươi nổi bật a cấp cầm phủ lão gia chủ chúc thọ, là phụ hoàng cố ý dặn dò ta lại đây một chuyến. Không nghĩ tới lục đệ ngươi cũng tốt như vậy hứng thú. Cũng đúng, hôm nay các đại thế gia người đều tới không ít, lục đệ cũng là hẳn là nhiều ra tới đi lại. Đại vương tử bla bla còn chưa nói xong, thái tử liền cất bước hướng vào phía trong đi đến. Hắn bên này vừa động cầm gia chủ mang theo hai vị công tử, đoàn người hô hô lạp lạp đều theo qua đi, lập tức liền làm đại vương tử Mặc Kiêu cấp lúng túng một chút, trong tay áo nắm tay gắt gao nắm chặt. Đây là thái tử đãi này giàn vương tử thái độ tùy hứng ngạo kiều coi người không có gì. Hắn vui xem người liếc mắt một cái thời điểm, liền nhìn xem, hắn không vui, một câu vô nghĩa đều sẽ không theo ngươi nhiều lời. Điện hạ tình hướng bên này, cầm quy lục tự mình dẫn đường, khom người mang theo thái tử hướng yến khách đại sảnh đi đến. Mọi người đi đến nửa đường, liền nghe hoa viên kia đầu truyền đến từng trận kiều thanh mềm giọng, hiển thị một đám thái thái các cô nương lúc này đang ở hậu hoa viên nội thưởng mai. Đại vương tử Mặc Kiêu nghĩ đến chuyến này mục đích trong mắt lăn long lóc vừa chuyển, vội đi lên trước tới khuyến khích thái tử. Lục đệ, dù sao đến tịch còn sớm, chúng ta không ngại liền đi trước trong hoa viên đi một chút đi. Vẫn luôn có nghe nói, cầm phủ hoa mai là khai đến tốt nhất, lúc này đúng là thưởng mai tốt nhất thời tiết. Cầm quy lục lập tức nở nụ cười, liên thanh xưng là. Điện hạ thình thình, trong phủ một gốc cây hiếm thấy ngàn tuyết mai đã nở rộ, vẫn là đáng giá nhìn một cái. Mặc thái tử nhưng không cái kia tâm tư thường cái gì mai. Hắn vừa muốn không kiên nhẫn cự tuyệt, dương mắt liền thấy Đoạn Nguyệt kia tiểu tử cùng Tư Đồ Nghi hai người, một đường làm bạn đã đi tới. Hai người phía sau còn theo sát một người khuôn mặt bình thường thanh niên nam tử theo đuôi ở Đoạn Nguyệt phía sau, vẫn luôn tưởng mở miệng, chỉ là Đoạn Nguyệt cùng Tư Đồ Nghi lo chính mình trò chuyện, hắn vẫn luôn cắm không thượng lời nói. Đoạn tiểu công tử Tư Đồ thiếu chủ, cầm quy lục cười ha hà về phía hai người chắp tay. Đoạn Nguyệt gật gật đầu, ánh mắt đạm mạc mà đảo qua mọi người, bỗng nhiên hướng Cầm Nhị làm khó dễ. Nhị công tử, mới vừa rồi bên cạnh ngươi một người bất hảo thị nữ, dùng chậu hoa tạp bị thương Túc An hầu gia Ngũ thiếu gia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, có phải hay không hẳn là đem nàng tìm tới, vì Túc An hầu Ngũ thiếu gia thảo muốn cái cách nói. Cầm Nhị, Cầm Nhất tức khắc vô ngữ, tiểu nha đầu hai ngày này tới đánh tạp bao nhiêu người. Này thật đúng là cái không sợ trời không sợ đất lá gan. Cầm quy lục vừa nghe kia còn lợi hại, cái gì, Túc An hầu gia Ngũ thiếu gia hiện tại tình huống như thế nào? Cái gì thì nữ thế nhưng lớn mật như thế, mau đi đem nàng tìm tới, một chúng cầm phủ gia đình không khỏi mà trợn trắng mắt, lão gia trình diễn thật không sai a. Cầu ủng hộ cầu theo dõi, quảng cáo, cách chương.